Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, sư tử khí tức. Ta tương đối chờ mong. Hắn có thể bức bách ta xử xuất trình độ gì thực lực? Tiêu Dạ sắc mặt như thường, chậm rãi đi hướng đấu trường. Tại chính thức trong trận đấu tao ngộ năm đẳng cấp đối thủ. Cái này là lần đầu tiên. Tiêu Dạ nội tâm có chờ mong. Căn cứ Momoi-chan đo lường tính toán, thực lực của hắn đồng dạng tại năm, nhưng đây chỉ là tính toán cơ sở năng lực. Nếu như đem hắn có màu cam kỹ thuật bóng tính nhập, sợ rằng sẽ đạt tới 6. Không, coi như không đạt được, cũng có thể đến gần vô hạn. Loại tình huống này, Tiêu Dạ tự nhiên sẽ chờ mong. Có mạnh hơn đối thủ có thể giao phong. Chậm rãi tiến vào đấu trường bên trong, Tiêu Dạ rất gần cùng Kabaji Munehiro chạm mặt. Bình thường trầm mặc ít nói, rất ít nói chuyện Kabaji Munehiro, giờ phút này không khỏi án lấy cánh tay phải của mình, trầm thấp nói: "Đối thủ rất mạnh, về sau giao cho ngươi." Nhìn ra được, so với cái này, ngươi vẫn là đi xử lý một chút cánh tay đi, miễn cho lưu lại ám thương. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, sau đó hướng lên lưới mà đi. Cùng lúc đó, một bên khác, Ibu Shinji thở hổn hển, chậm rãi đi hướng ghế dự bị, đi vào bộ trưởng Tachibana Kippi trước mặt lúc, sắc mặt của hắn không tính quá tốt, trầm mặc nửa ngày, mới gian nan mở miệng: "Thật có lỗi, ta thua, về sau cố gắng huấn luyện, lần sau thắng trở về." Tachibana Kippi mặt lạnh mở miệng, cứ việc không có ý trách cứ, nhưng nét mặt của hắn liền là như thế, không có bất kỳ biến hóa nào. "Ta đi." Cầm lên tự mình vợt tennis, Tachibana Kippi cất bước đi hướng lên lưới. Ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên Tiêu Dạ. Cả người khí thế dần dần kéo lên đi lên. Một loại rất cảm giác huyền diệu. Tại Tiêu Dạ giác quan phía dưới, đối thủ phảng phất là một cái phủ phục tiến lên sư tử. Bình tĩnh phía dưới, ẩn giấu đi sát ý. "Hayaway, Tiêu Dạ." Một mặt báo lên tên của mình. Tiêu Dạ bình tĩnh thò tay. "Fudomin, Tachibana Kippi." Hai người lúc trước nắm tay, Tachibana Kippi lại nhịn không được nhíu mày. Tiêu Dạ mang đến cho hắn một cảm giác cũng rất huyền diệu. Người trước mắt phảng phất là một vũng giếng cổ, mà hắn là đứng tại miệng giếng hướng xuống theo dõi người. Một chút, nhìn không thấu đáy giếng. Trong trầm mặc, Tachibana Kippi đột nhiên mở miệng, nói: "Lần trước tại thi dự tuyển gặp qua ngươi, ngươi đánh thắng Seigaku Ikaizen Ryoma, thực lực làm cho người lau mắt mà nhìn. Đa tạ khích lệ, ngươi rất mạnh, nhưng ta sẽ không thua. Thắng được là Fudomin." Hắn ngữ khí kiên định nói. Tiêu Dạ nhịn cười không được một tiếng. "Ngươi đang sợ cùng Atobe đánh sao? Hoặc là nói là sách lược, từ bỏ đánh đơn một, lựa chọn đánh đơn hai. Muốn bốn bện buộc tranh tài, lấy 3-1 so phân tấn cấp. Đáng tiếc, các ngươi tính sai." Nghe vậy, Tachibana Kippi hoàn toàn không còn gì để nói. Hoàn toàn chính xác tính sai. Hiện tại là 2-1. Coi như hắn có thể thắng Tiêu Dạ, cũng lại biến thành 2-2. Về sau đến đối mặt Hayaway đánh đơn một Atobe Kigo. Lúc này, trọng tài cao giọng mở miệng: "Thứ tư bàn. Tiêu Dạ versus Tachibana Kippi." Câu đầu tiên, Tiêu Dạ phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu. Nghe vậy, song phương cầu thủ chỗ đứng, Tiêu Dạ đi đến đáy tuyến phía bên phải. Từ trong túi lấy ra một cái bóng tennis. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó mãnh liệt trên mặt đất ném. Đối thủ là phải phiết tử. Hắn cũng lựa chọn tay phải cầm đập. "Đã ngươi rất mạnh, vậy ta liền bật hết hỏa lực." Một tiếng quát nhẹ. Cầm đập tay phải đột nhiên vung xuống. Phịch một tiếng, bóng tennis trong nháy mắt bị gia tốc đến 200 vận tốc. Tựa như một chùm màu cam điện mang, cấp tốc hướng đối trận rơi đi. Thật nhanh, Tachibana Kippi ánh mắt ngưng tụ, đáy lòng thầm giật mình. Trước đó Tiêu Dạ đánh Ikaizen Ryoma thời điểm, hiện ra qua loại này trong nháy mắt thức siêu tốc phát bóng. Nhưng lần này, hiển nhiên nhanh hơn, không chỉ là flat, với lại mang có nhất định xoay tròn. Trong tầm mắt, bóng tennis đi cũng không phải là thẳng tuyến, mà là rất nhỏ cung tuyến. Từ trên cao quan sát, liền có thể rõ ràng nhìn ra loại này cầu quỹ tích. Có thể tiếp được, bên trong nghĩ thầm, Tachibana Kippi lướt ngang một bước, đồng thời chân phải triệt thoái phía sau, lấy chân trái làm trục tâm. Tại cầu xúc đàn hồi sát na, bỗng nhiên vung đập, một tay cầm đập, lợi dụng phần eo cùng vai chuyển động, đưa bóng mãnh liệt đánh trở về. Ngắn ngủi một lần giao phong, sân bóng bên ngoài xem người xem lập tức mặt lộ vẻ rung động. Thật nhanh phát bóng, nếu như hơi đứng xa một chút, chỉ sợ ngay cả cầu ở đâu đều không nhìn thấy. Fudomin Tachibana Kippi tùy tiện nhận được, quả nhiên cũng không phải hời hợt hạng người. Hai người tiêu chuẩn cũng rất cao, cùng trước đó tranh tài so sánh, rõ ràng cao một cái cấp bậc. Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhẹ nhõm đem ta phát bóng đánh trở về, với lại cầu nhanh không giảm, lợi hại lợi hại, một mặt khích lệ đối phương, Tiêu Dạ một mặt tăng tốc, cả người thân hình khẽ động, trong chốc lát vượt ngang 4-5 mét khoảng cách, tại đến điểm rơi về sau, chói mắt công phu, vợt tennis cắt tới tay trái, sau đó kéo đập đánh trả, phanh, lại là góc đối cầu. Đối với cái này, Tachibana Kippi việc nhân đức không nhường ai, phi tốc hướng điểm rơi chạy, đồng thời hướng phía sau lui bước, cơ hồ nửa người đứng ở sân bóng bên ngoài, sau đó lấy trở tay đánh trả, nên giật mình là ta, dễ dàng như thế liền đánh ra loại này phát bóng, nhưng thăm dò thì không cần, xuất ra thực lực của ngươi. Năm cầu thủ, coi như sẽ không nhị đao lưu, nhưng trở tay nhược điểm, tất nhiên sẽ bị vượt qua. Giờ phút này, Tachibana Kippi đồng dạng nhẹ nhõm đưa bóng đánh trở về. Mà lúc này, Tiêu Dạ lại không lùi mà tiến tới. Cấp tốc hướng lên lưới dựa vào. Triển khai áp bách thức tiến công. Đã ngươi nói như vậy, vậy liền không khách khí. Cầu bay qua cầu lưới. Còn chưa rơi địa chi lúc, Tiêu Dạ đã nghênh đón tiếp lấy. Cầm vỗ tay chẳng biết lúc nào, đổi được tay phải, lấy trở tay tư thái, từ bên trên hướng phía dưới, bỗng nhiên hết thảy, trở tay cắt bóng, hai Tachibana Kippi ánh mắt ngưng tụ, chân phải đạp, trong chốc lát, hướng về lên lưới cấp tốc chạy, hắn biết Tiêu Dạ có một chiêu, có thể cho cầu xúc về sau, hướng phe mình nửa tràng đàn hồi cắt bóng, loại này cầu rất khó đối phó. Nhưng cũng có nhược điểm, bởi vì cầu nhanh sẽ giảm nhiều, có đầy đủ phản ứng thời gian. Chỉ cần tại cầu trước khi rơi xuống đất đánh lại, liền có thể phá giải, trả lại cho ngươi. Tachibana Kippi tốc độ tuy nói so ra kém Tiêu Dạ, nhưng cũng có thể đuổi kịp quả bóng này. Nhưng mà, khi hắn vung đập, muốn dùng đồng dạng dưới xoáy đánh trả lúc, lại khiếp sợ phát hiện, bóng tennis vậy mà xuyên qua đập lưới. Đồng thời biến mất không còn tăm tích, phảng phất là ảo ảnh, không thấy bóng dáng. Cái gì? Hắn mở to hai mắt nhìn, lộ ra một cỗ không cách nào tin thần sắc. Đây là thiên tuế Kamikakushi. Không có khả năng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.